Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 100, tôi muốn trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nào, bị cự tuyệt rồi sao? Trần Dịch đứng ở phía sau tay đút túi quần. Lệ Thiên Minh nhìn lại, cau mày nói. Anh đến làm gì? Đương nhiên là để cùng Đường Thanh Tâm uống say giải tỏa phiền muộn rồi. Lệ Thiên Minh, Trần Dĩnh đang đợi, cậu mau qua đi. Một tia thù địch lóe lên trong mắt Lệ Thiên Minh, anh lập tức tiến đến túm lấy cổ áo anh đưa ra lời cảnh cáo. Trần Dịch, anh đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn trong tôi rồi đấy. Nếu không muốn sau này gặp nhau khó xử ít nhất đừng làm mấy hành động chướng mắt này. Còn nếu anh làm tổn thương cô ấy một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Trần phải hối hận. Lời cảnh báo của Lệ Thiên Minh khiến Trần Dịch bật cười. Người đàn ông trước mặt dường như không lường được tình hình hiện tại không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa. Sau đêm nay, anh ta và Trần Dĩnh, quên đi, cứ đợi cho đến khi mẹ của Thanh Tâm được chôn cất đã. Anh liếc mắt nhìn, sau khi anh rời đi, Trần Dịch gõ cửa phòng Đường Thanh Tâm, ngay khi anh ta nghĩ rằng cô sẽ không thể mở cửa, Đường Thanh Tâm bước ra, chiếc váy trắng mỏng tang khiến anh ta cảm thấy rất nóng trong người. Sao lại là anh? Tôi tới gặp cô. Lúc trước tôi đi công tác, người giúp việc nói cô tới tìm tôi đúng không? Giọng điệu của Trần Dịch đầy hối hận, Đường Thanh Tâm lắc đầu gượng cười, bây giờ nói gì cũng muộn, mẹ cô đã đi rồi. Nhà tang lễ vẽ một bức chân dung phóng đại trong tiền sảnh, tang lễ được tổ chức vào ngày sau đó, cô chỉ đơn giản là sắp xếp phòng tang rồi ngồi một mình ngồi trước bức chân dung của mẹ uống đến say sưa. Nhìn thấy cảnh này, Trần Dịch cảm thấy cô thật sự rất đáng thương. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, vì mục đích của bản thân mà bắt nạt cô. Giờ đây, anh ta bất lực để kiểm soát tình hình. Lệ Thiên Minh ngồi trong xe nhìn đèn trên lầu, sắc mặt đờ đẫn, hồi lâu mới lên tiếng. Về nhà, trở về ngôi nhà ngột ngạt ấy, ban ngày phải giải quyết công việc chính, ban đêm phải đối mặt với sự cằn nhằn của mẹ, anh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Đột nhiên, khi vừa bước vào nhà, anh đã nghe thấy Trần Dĩnh đang nói đùa với mẹ anh nên không nhìn họ. Lệ Thiên Minh, Trương Mỹ Lan đang nói chuyện rất vui, sau khi nhìn thấy Lệ Thiên Minh liền tức giận, cẩn thận hỏi. Con sao vậy, vừa về đến nhà đã mặt nặng mày nhẹ. Bác ơi, Thiên Minh có thể là do mệt mỏi, dù sao công ty cũng rất bận. Trần Dĩnh không thể không nói thay cho anh, Trương Mỹ Lan mỉm cười quay sang vỗ vai cô, cau mày nhìn Lệ Thiên Minh. Nhìn đi. Trần Dĩnh đến tận đây chơi lại phải đợi con cả vài tiếng đồng hồ. Lệ Thiên Minh liếc Trần Dĩnh một cái, cười chế giễu. Mấy tiếng ư, cô Trần đây chả thiếu thốn cái gì, vài tiếng đồng hồ, có tính là gì? Đứa trẻ này, Trương Mỹ Lan sợ Trần Dĩnh sẽ tức giận, đang định dậy bảo Lệ Thiên Minh thì bị Trần Dĩnh chặn lại, người đàn ông đã nhấc chân đi vào phòng làm việc. Bác gái, để cháu nói chuyện một mình với anh ấy. Trần Dĩnh là người học nhiều biết rộng. Điều này làm Trương Mỹ Lan rất yêu quý, nếu không phải vì nhà họ Lệ, bà cũng không cần muộn vậy rồi vẫn phải tiếp Trần Dĩnh. Đứa trẻ Lệ Thiên Minh này lúc nào cũng không hiểu chuyện tình cảm như thế, nhìn Trần Dĩnh với ánh mắt lạnh lùng, điều này làm bà rất lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Mỹ Lan muốn mượn tài chính của nhà họ Trần, nhưng Lệ Thiên Minh luôn không đồng ý, cũng bởi vì Trần Dĩnh luôn thích thằng bé, nếu không, bình thường mọi chuyện đã xong rồi. Trần Dĩnh không ngốc, cô ta biết mình muốn thứ gì. Lệ Thiên Minh là ước mơ của cô ta. Chỉ cần cô ta vẫn tiếp tục u mê, thì bà vẫn có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch nho nhỏ này. Bất kể Lệ Thiên Minh có đặt cô ta trong tim hay không, cô ta vẫn muốn lấy người đàn ông này. Ngồi trong phòng làm việc, Lệ Thiên Minh nhìn thông tin và hình ảnh trên màn hình máy tính với vẻ mặt nghiêm túc. Cốc cốc, Trần Dĩnh bước vào với một tách trà nóng, vừa bước vào. Cô ta đã đụng phải đôi mắt lạnh lùng của anh liền cảm thấy lạnh toát từ dưới chân. Cô Dĩnh còn muốn làm gì nữa? Muốn bỏ thuốc tôi hay là muốn nghe lén tôi nói chuyện điện thoại? Trần Dĩnh đặt trà lên bàn, ngồi đối diện với anh ta với thái độ thờ ơ. Lệ Thiên Minh, tôi biết anh không vui, nhưng con người không thể quay về từ cõi chết. Cho dù tôi có hỏi cho cô ấy vay tiền, người bố vô nhân đạo của cô ấy cũng không để cho mẹ cô ấy đi. Tôi chỉ cho cô ấy biết trước cái xã hội nham hiểm này. Theo cách nói của cô, có lẽ phải bảo tôi thay cô ấy cảm ơn cô ư, đi ra ngoài. Lệ Thiên Minh đứng dậy mở cửa phòng làm việc, Trần Dĩnh nhếch mép cười. Lệ Thiên Minh, hai ngày nữa anh sẽ phải cảm ơn em. Công ty Lệ Kình đã thoát khỏi tình trạng khó khăn rồi. Bây giờ anh biết rằng mình không thể làm gì nếu không có nhà họ Trần, đúng không? Trước khi Lệ Thiên Minh hành động, Trần Dĩnh đã bước đi. Lần này Lệ Thiên Minh thực sự không còn cách nào khác. Đêm đó, Lệ Thiên Minh không còn cách nào khác là nói chuyện với người của nhà họ Trần, nhưng lại bị Trần Dĩnh lên kế hoạch lấy di động của anh và trả lời điện thoại, khiến anh không biết chuyện Đường Thanh Tâm nhờ giúp đỡ. Giờ đây Đường Thanh Tâm hận anh đến tận xương tủy. Tất cả chuyện này là do Trần Dĩnh. Lệ Thiên Minh liếc nhìn màn hình máy tính, trong đầu nảy ra một ý tưởng điên rồ. Từ xưa đến nay, quân tử hay tiểu nhân chỉ trong tích tắc, nhà họ Trần lại luôn hung hăng như vậy, lần này có chuyện gì cũng không trách được. Trong căn hộ, Đường Thanh Tâm ngồi dưới đất nhìn bức chân dung trên tường với nụ cười gượng gạo, ngửa đầu uống rượu trong bình. Trần Dịch, anh nói xem, tôi có phải là một kẻ thất bại không? Tôi đi đâu cũng bị người ta điều khiển, đến cả mẹ tôi cũng không thể bảo vệ. Tôi thật vô dụng, tôi chỉ muốn một cuộc sống thật bình thường, một ước mơ nhỏ nhoi như vậy cũng không thể sao. Gương mặt hơi mang ý say, Đường Thanh Tâm nhìn Trần Dịch với ánh mắt hơi mê man, người đàn ông trước mặt bất chi bất giác, vươn tay ôm cô vào lòng. Đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không còn ai bắt nạt cô nữa. Anh nghiêm túc chứ, Trần Dịch, anh sẽ ủng hộ tôi cho dù tôi muốn làm gì phải không? Đường Thanh Tâm ngẩng cao đầu nhìn anh. Sự chờ mong trong mắt khiến Trần Dịch bất giác gật đầu. Đương nhiên, trong lòng người phụ nữ rất kích động, trong lòng một tia giễu cợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Trần Dịch, tôi muốn trả thù, tôi muốn Lệ Thiên Minh cũng phải nếm trải nỗi đau này. Tôi muốn anh ta đi xuống 18 tầng địa ngục, hận thù trào dâng trong lòng, nhìn Trần Dịch dịu dàng, người phụ nữ ngã vào người anh. Trong vòng tay của anh và lầm bầm để tìm cách trả thù cho Lệ Thiên Minh. Một nụ cười gượng gạo nở ra từ khóe miệng Trần Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến của họ khiến Đường Thanh Tâm đau đớn, bây giờ thậm chí cô đang hét lên muốn trả thù. Anh ta bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, thấy cô đã ngủ say anh ta liền tắt đèn đi vào phòng khách, nhìn xung quanh bỗng thấy đống bia uống hết của Đường Thanh Tâm. Anh ta nằm trên ghế sofa, chờ đợi bình minh. Trong bóng tối, người phụ nữ trong phòng nhắm chặt mắt, nước mắt của cô chảy ròng ròng xuống gối, ướt đẫm cả một vùng rộng lớn. Mẹ, họ đều đáng chết, tôi sẽ không buông tha bất kỳ ai trong số các người. Mẹ hãy phù hộ con. Ban đêm yên lặng, ánh trăng rọi qua ô cửa sổ trong phòng ngủ, Đường Thanh Tâm không muốn mở mắt, chỉ có ép mình ngủ cô mới có thể mơ thấy mẹ, cô rất nhớ mẹ. Trong bệnh viện, Đường Tuyết Mai vội vã đến đồn cảnh sát, còn bị cảnh sát khiển trách vì không đến sớm đưa Đường Quốc Cường đi. Cô ta rất tức giận nhưng vẫn miễn cưỡng gọi điện và trả một số tiền lớn để mang thi thể đi. Cách chương.